nơi mặt trời chiếu rọi. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, vào chiều thứ sáu, ngày cưới được nhắc đến trong thiệp mời của Mạch Đình, Khương Dư Xanh đếm thời gian như thường lệ và đến nhà nghỉ Thính Phong như có một sự hiểu biết ngầm. Trong phòng 0503, Bạc Tô đã thay quần áo và trang điểm giống như lần trước, chỉ đang đợi Khương Dư Xanh đến đó ầm đến rồi. Cô đứng ở cửa, dáng người đỉnh đạc, mặc một bộ váy sa tanh màu đen, tao nhã quý phái, vẫn nói lời chào bình thản như vậy. Khương Dư Xanh định thần lại, rời mắt khỏi cô, rời xuống chiếc xe lăn phía sau, đáp. Có thể đi được chưa? Bạc Tô đáp, được, cả hai cũng không nói gì nữa. Một người ngồi lên xe lăn, đeo khẩu trang và đội mũ rộng vành, người còn lại đợi người kia thích nghi rồi tự nhiên đẩy xe lăn ra ngoài, đóng cửa lại. Thời gian không còn sớm, là thời kỳ cao điểm khách du lịch lưu trú tại Bành Đảo rời đảo. Để tránh đám đông, Quản Thanh đã giúp Bạc Tô và Khương Dư Xanh mua vé cabin VIP cho các tuyến đã chọn. Khương Dư Xanh muốn chuyển tiền lại cho Quản Thanh, nhưng Quản Thanh lại từ chối nhận, nói rằng đó là ý của cô Bạc. Khương Dư Xanh cũng không làm cô ấy khó xử nữa. Hai người đi qua kênh kiểm tra an ninh riêng mà không cần xếp hàng. Sau khi lên tàu, họ đi thẳng đến khu vực trống phía sau tìm chỗ ngồi. Sau khi xuống tàu họ trực tiếp liên lạc với xe đã hẹn và đến khách sạn nơi Mạch Đình tổ chức tiệc cưới, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Trong khách sạn, còn rất lâu nữa tiệc cưới mới bắt đầu, chỉ có vài vị khách đến, cô dâu Mạch Đình, chú rể Vương Tuấn và bố mẹ hai người đều đang đợi ở cửa đón khách. Thấy Khương Dư Xanh và Bạc Tô đến, Mạch Đình vui mừng khôn xiết, không để ý đến việc mặc váy và đi giày cao gót có bất tiện hay không, chạy tới đón các nàng, nói với vẻ xúc động. Hù, tôi biết ngay mà, Bạc Nữ Thần và bé Tiểu Dư, trong lòng hai người vẫn còn có tôi. Trông như sắp khóc vậy, Khương Dư Xanh và Bạc Tô đều không nhịn được cười, sau khi chúc mừng xong cũng lập tức trao quà. Ba người trò chuyện ở cửa, mẹ Mạch Đình nhận ra Bạc Tô, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi có một vị khách quý như vậy. Bà trao đổi vài câu vui vẻ, nhắc nhở Mạch Đình sắp xếp chỗ ngồi, không để người lạ làm phiền Bạc Tô. Mạch Đình tỏ vẻ chắc chắn rồi, đích thân dẫn Khương Dư Xanh và Bạc Tô đến chiếc bàn tròn phía trước, bên phải phòng tiệc, có cột la mã cao chắn tầm nhìn phía sau rồi giải thích. Bảng này có tầm nhìn tốt và không dễ bị chú ý, chút nữa Tư Nghiên và Văn Tĩnh sẽ đến sau, tôi sẽ sắp xếp họ ngồi vào bàn này, mọi người có thể ôn lại chuyện xưa. Bạc Tô nói, phiền cậu rồi. Mạch Đình hừ một tiếng, giả vờ không hài lòng, tôi không thích nghe lời nói này của cậu đâu đấy. Bạc Tô mỉm cười, lấy lại được chút quen thuộc với Mạch Đình thời trung học. Được rồi, vậy tôi sẽ không nói khách sáo nữa. Cậu mau đi đi, bọn tôi tự sắp xếp được rồi. Cô nghe thấy nhiều người ở cửa hỏi cô dâu đâu. Mạch Đình cũng không khách sáo, nói. Được rồi, tôi ra ngoài trước đây. Chắc lát nữa sẽ rất bận. Có lẽ tôi sẽ không thể đến đây trừ lúc nâng ly chúc mừng. Nhưng khi bữa tiệc kết thúc đừng vội đi đấy. Ở lại chụp ảnh nhóm nhé. Trễ chút nữa tôi sẽ bảo em trai đưa hai người ra bến tàu. Khương Dư Xanh và Bạc Tô đều đồng ý. Quả nhiên, một lúc sau, những người bạn học cấp 2 và cấp 3 Q3N thuộc với Bạc Tô lần lượt bước vào và ngồi vào bàn. Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Khương Dư Xanh và Bạc Tô, nói đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạch Đình bảo khi bọn tôi ngồi xuống sẽ có bất ngờ, tôi còn nghĩ là cái gì nữa, vừa nhìn thấy thật đúng là vậy rồi. Sao nhiều năm như vậy mà chẳng nghe tin tức gì thế, chỉ là cũng không đến dự họp lớp thôi. Tôi còn tưởng cậu xem thường bạn học cũ như chúng tôi đấy. Mọi người chào hỏi nhau, Bạc Tô luôn giữ nụ cười xã giao, không quá háo hức cũng không quá xa cách, xử lý đầy thoải mái. Đây là một Bạc Tô khác trong các tình huống xã giao mà Khương Dư Xanh chưa từng biết đến trước đây. Có vẻ giống như Kha Vị Minh đã nói, cô chỉ nói chuyện ít hơn với những người quen thuộc và thân thiết. Không biết không muốn nói hay xấu hổ khi nói ra. Nhưng liệu nàng có được coi là người quen và thân thiết với cô không? Khương Dư Xanh thầm cười nhạo, không trả lời. Nàng đứng bên ngoài, thỉnh thoảng được người cùng bàn hỏi thăm, hoặc được Bạc Tô nhắc đến, đều sẽ lễ phép đáp lại một hai câu. Trước khi tiệc cưới sắp bắt đầu, cuối cùng cũng có người ngồi vào chiếc ghế trống cuối cùng trên bàn tròn. Là một người phụ nữ thông thái, mạnh mẽ với mái tóc ngắn gọn gàng. Ánh mắt Khương Dư Xanh run lên, không khỏi nhìn cô ấy thêm vài lần, vô tình chạm phải ánh mắt của cô ấy. Đối phương thân thiện mỉm cười với nàng, Khương Dư Xanh cũng lịch sự cong môi với cô ấy. Bạc Tô nghiêng đầu, bình thản nhìn Khương Dư Xanh rồi quay đầu lại, tiếp tục trả lời chủ đề mà bạn cùng lớp bên cạnh nêu ra, ý cười trong mắt dần phai nhạt. Không lâu sau, ánh đèn mờ đi, tiệc cưới chính thức bắt đầu, tiếng trò chuyện trên bàn rượu tự nhiên dừng lại. Không biết phối hợp thế nào, nhưng giữa buổi lễ trên sân khấu, người phụ nữ đến cuối cùng đã đổi vị trí với cô gái ngồi cạnh Khương Dư Xanh, ngồi sát Khương Dư Xanh. Chuyển động không lớn, nhưng cả Khương Dư Xanh và Bạc Tô đều nhận thấy. Trong suốt bữa tiệc, người phụ nữ thỉnh thoảng sẽ đến gần Khương Dư Xanh, thì thầm vài lời với Khương Dư Xanh. Trên bàn ăn có quá nhiều người, không khí quá nóng, chủ đề lại quá phức tạp, là một trong những người ở trung tâm của chủ đề, Bạc Tô không thể nghe rõ họ đang nói gì. Sang phần sau, Bạc Tô hầu như không động đũa. Khương Dư Xanh chú ý đến, hỏi Bạc Tô có phải muốn đi vệ sinh không, nhưng Bạc Tô lại lắc đầu. Khương Dư Xanh cau mày, để tâm cô thêm một chút, thấy cô giống như không có gì không khỏe, cũng không hỏi gì thêm nữa. Khoảng 9 giờ, bữa tiệc kết thúc, Khương Dư Xanh và Bạc Tô ở lại đến cuối mới rời đi. Sau khi chụp ảnh cùng cô dâu chú rể và ký tặng cho một số vị khách đã phát hiện ra Bạc Tô, Mạch Đình nhờ em trai đích thân đưa Bạc Tô và Khương Dư Xanh ra bến phà đi tuyến đêm. Sảnh chờ ban ngày tấp nập người qua lại giờ đây vắng lặng, xung quanh có rất ít người. Bành đảo dường như là một hòn đảo không ai có thể ở lại. Ban ngày có rất nhiều khách qua đường, nhưng rất ít người ở lại vào ban đêm. Khương Dư Xanh và Bạc Tô gần như không phải chờ quá lâu khi lên chuyến phà cuối cùng lúc 10 giờ đã cập bến từ lâu, vẫn không có quá nhiều hành khách. Tầng 1 của phà chỉ có khoảng hơn chục hành khách, Khương Dư Xanh và Bạc Tô đi thẳng đến khu vực đuôi tàu vắng vẻ, ngồi xuống gần lan can không có rào chắn. Tiếng động cơ, phành phạch, liên tục và đều đặn. Sau một tiếng gầm, chiếc phà quay đầu, vượt qua làn sóng đen kịt, kéo theo những gợn sóng trắng xóa, chậm rãi hướng về hòn đảo mờ ảo giữa biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn hai bên eo biển dần tắt, vạn vật yên tĩnh. Gió biển hòa lẫn hơi nước mằn mặn ẩm ướt lướt qua mặt, sảng khoái, có một loại bình yên và thoải mái chỉ dành riêng cho những đêm hè trên biển. Bạc Tô lẳng lặng nhìn biển đêm ngoài lan can một lúc, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được lại nhìn về phía Khương Dư Xanh. Khương Dư Xanh cũng nghiêng đầu nhìn cảnh đêm trên biển, gió biển thổi tung mái tóc nàng nhưng không hề làm tổn hại đến vẻ đẹp mà ngược lại chỉ khiến nàng trở nên ngọt ngào và quyến rũ hơn. Cô không biết màn đêm khiến người trở nên dịu dàng hay không khí say sưa trong tiệc cưới vừa rồi vẫn đang lây nhiễm cho nàng, nhưng gương mặt nàng không còn vẻ dịu dàng như thường ngày, mà lại có vẻ xa cách, khó tiếp cận. Bạc Tô nhìn chằm chằm mấy giây, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài lan can, trầm mặc một lúc mới quay lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cô gái ngồi cạnh em trong tiệc cưới vừa rồi có phải là người quen trước đây của em không? Giọng nói du dương của cô, không nhẹ cũng không nặng. Bị tiếng ồn của thuyền làm phiền, trở nên có chút thanh tao. Khương Dư Xanh rời mắt khỏi biển, sửng sốt, trả lời. Không phải, cả bàn đều là những người bạn cùng lớp của Mạch Đình và Bạc Tô, làm sao họ có thể là những người nàng từng biết trước đây? Nàng không chắc câu hỏi mình vừa nghe có nhầm hay không, vì vậy hỏi thêm một câu. Sao vậy, Bạc Tô? Không, trong bữa ăn chị thấy hai người cứ luôn trò chuyện, tưởng là quen nhau. Khương Dư Xanh giống như nghĩ đến việc gì, vẻ mặt có chút buồn cười, giải thích. Hôm nay là lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau, Bạc Tô nhận thấy ý cười vụn vặt trong mắt nàng, khẽ cau mày. Cô ta đang bán bảo hiểm à, cô bình tĩnh hỏi. Nhanh nhất tại, Tezum Teruin, Việt Nam, Khương Dư Xanh. Cô đang nghiêm túc hay nói đùa vậy, hay đang bực bội, Khương Dư Xanh không phân định rõ. Không phải, nàng lại phủ nhận, Bạc Tô nghiêng đầu. Như đang chăm chú lắng nghe, Khương Dư Xanh không biết vì sao cô lại bỗng nhiên trở nên tò mò như vậy. Không có gì không tiện nói, nàng lời ít ý nhiều. Cô ấy hỏi tôi có đang hẹn hò với ai không? Hỏi tôi có thể thêm thông tin liên lạc không? Nụ cười nhàn nhạt giữa mày Bạc Tô biến mất, một số ký ức đã lâu lại ùa về trong tâm trí. Trong học kỳ thứ 2 năm thứ nhất trung học của Khương Dư Xanh, lịch học của cô và Khương Dư Xanh trùng nhau, lớp thể dục được xếp cùng một lúc. Vì thế họ đã cùng nhau học gần hết tiết thể dục trong học kỳ đó. Cùng tháng đó, có lớp giáo dục thể chất, sau khi hoạt động nhóm thường lệ của lớp kết thúc, họ không tìm được sân cầu lông trống trong nhà, buộc phải tìm một khoảng trống để tùy tiện vung vợt. Rõ ràng bây giờ chưa phải là mùa hè, nhưng lúc 2-3 giờ chiều nắng như đổ lửa đã cực kỳ rát. Cả hai mới chiến được khoảng 10 phút dưới ánh nắng chói chang, nhưng Khương Dư Xanh đã đỏ bừng mặt, đổ mồ hôi đầm đìa. Sợ nàng bị cháy nắng hoặc cảm lạnh sau khi đổ mồ hôi quá nhiều trước khi thay quần áo, cô lấy cớ mệt, không muốn đánh nữa, muốn nghỉ ngơi một lúc. Khương Dư Xanh cũng đồng ý, không phản đối. Hai người trả lại thiết bị rồi đi về phía sau tòa nhà thí nghiệm tổng hợp mới mà trước đây họ thường đến chơi. Nghe nói phía sau tòa nhà thí nghiệm tổng hợp mới không có giám sát, ít người, môi trường rất yên tĩnh. Đang thản nhiên đi dạo trò chuyện, Khương Dư Xanh đột nhiên ngừng nói, bước chân của Bạc Tô cũng dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đều nhìn thấy hai học sinh mặc đồng phục cấp 3 hôn nhau dưới bóng cây đa cách đó không xa. Một người quay lưng về phía cả hai, nửa người tựa vào thân cây, không nhìn rõ mặt, người còn lại quay mặt về phía họ, để lộ mái tóc ngắn thanh tú và một nửa gương mặt rõ ràng. Hai chiếc váy học sinh màu đen chồng lên nhau, đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Không ai nhận thấy sự xâm nhập bất ngờ của các nàng. Họ hôn nhau say đắm, nồng nàn. Bạc Tô không có ý tò mò sự riêng tư của người khác, muốn dùng ánh mắt ra hiệu cho Khương Dư Xanh rời đi, nhưng lại thấy Khương Dư Xanh ngơ ngác đứng đó, nhìn thẳng về phía trước, giống như đang ngây ra. Cô không còn cách nào khác đành đưa tay nắm lấy tay Khương Dư Xanh, trước khi người đối diện gốc cây mở mắt ra, đã kịp kéo Khương Dư Xanh nhẹ nhàng đi về hướng ngược lại. Trên đường đi, hai người im lặng một cách khó hiểu. Không biết tay của ai đổ mồ hôi, lòng bàn tay ướt đẫm nhớp nháp, nhưng cũng không rút ra. Không nhớ mình đã đi bao xa, cuối cùng Khương Dư Xanh cũng lên tiếng, thấp giọng hỏi. Chị, bọn họ đang làm gì thế? Bạc Tô nhất thời không nói nên lời, không biết trả lời thế nào. Rõ ràng là họ đang hôn nhau, dường như Khương Dư Xanh không thực sự muốn nghe câu trả lời của cô, bởi vì rất nhanh, nàng đã nhẹ nhàng hỏi. Chị, hai cô gái cũng có thể yêu nhau sao? Nàng nắm lấy tay Bạc Tô, dừng lại, chăm chú nhìn Bạc Tô. Bạc Tô không thể tránh được, nhịp tim của cô đập nhanh, ngập ngừng không thể giải thích được. Cô kiềm chế bản thân, trả lời bình tĩnh và khách quan nhất có thể. Hai mắt Khương Dư Xanh bỗng dưng sáng lên, giống như nhìn thấy một ốc đảo sau khi lạc vào sa mạc đã lâu, ngây thơ nhưng nhiệt tình hỏi cô. Nếu hai cô ấy có thể yêu nhau, vậy chúng ta cũng có thể yêu nhau được đúng không? Trái tim Bạc Tô run rẩy mạnh, một lúc sau, cô rời mắt đi, mở miệng, nhẹ giọng mắng. Em đang nghĩ gì vậy? Khương Dư Xanh giống như cũng tỉnh táo lại, rũ mắt xuống, ấp úng giải thích. Em chỉ đang phát tán suy nghĩ của mình thôi. Không ai nói gì nữa, nhưng đôi bàn tay họ lại nắm chặt đầy khó hiểu, vẫn không hề buông ra cho đến khi chuông reo, cả hai ngừng lang thang không mục đích. Nghĩ đến quá khứ đã qua từ lâu, Bạc Tô không biết có nên nhắc nhở Khương Dư Xanh rằng người phụ nữ đó là một trong những nữ sinh hôn nhau mà họ tình cờ gặp năm đó, cô gái tóc ngắn đang đối mặt với họ. Điều cô ấy hỏi liệu có thể thêm thông tin liên hệ của nàng không có lẽ có ý nghĩa khác với câu hỏi. Tôi có thể thêm thông tin liên hệ của bạn không? Của những phụ nữ khác? Không ngờ Khương Dư Xanh đã sớm nghi ngờ, xác nhận với cô. Có phải cô ấy là người trước đây tôi đã gặp trong lớp thể dục ở trường trung học không? Nàng dùng lời rất khéo léo, nếu không phải, hoặc Bạc Tô đã quên, cô sẽ không biết nàng đang hỏi gì. Nhưng Bạc Tô lại trả lời, ánh mắt Khương Dư Xanh ẩn ẩn, quay người đi, nhìn ra ngoài lan can, không nói thêm gì nữa. Cả hai đều biết rất rõ người kia đã nhớ gì, gió biển vẫn vô tình thổi qua, nhưng không khí giống như đọng lại, có chút nóng bức. Hàng mi Bạc Tô chậm rãi run lên, nhưng vẫn cầm lòng chẳng đặng, nói. Cô hỏi, vậy em đã đồng ý thêm cô ấy chưa? Khương Dư Xanh quay về phía cô, khóe môi hơi cong lên, đáp. Tôi đồng ý rồi, Bạc Tô bất giác cắn môi. Khương Dư Xanh quay đầu lại, hiếm khi cười với cô, nói. Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi sẽ cho cô ấy biết ID WeChat của mình. Nếu cô ấy nhớ được, tôi sẽ đồng ý kết bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô ấy không nhớ. ID chat của nàng là một chuỗi mã bị cắt xén do hệ thống tự động tạo ra, không có quy tắc nào cả. Nàng đã dùng chiêu này để từ chối rất nhiều người. Đôi mắt nàng tràn ngập sự tinh danh tươi tắn, sống động và sáng ngời mà lần đầu Bạc Tô nhìn thấy kể từ khi cả hai gặp lại nhau. giống như những tia nắng ấm áp đầu tiên trên mặt biển sau khi những dòng sông băng tan chảy vào mùa hè. Bạc Tô động lòng, cô nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, như có một chiếc đồng hồ đang tích tắc dồn dập trong lòng, con lắc cũng đập rất nhanh, như đang thúc giục, cổ động. Cả trái tim cô cảm thấy nóng bừng, cô cầm lòng chẳng đặng mở miệng, nhẹ nói từng chữ một. Vexit, ui 1D2DZ không yêu, nụ cười của Khương Dư Xanh cứng đờ, ánh mắt Bạc Tô sâu thăm thẳm, nhìn vào đáy mắt nàng, hỏi. Chị nhớ rất rõ, chị có thể kết bạn lại với em được không? Lời editor. Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote, nếu có thể cho mình một like, một share, một follow luôn nha cả nhà ơi. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.